Chương 2122, cực phẩm thiếu phụ đường giao. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ở gia nhập vào phía trước, có thể cha sẽ đem hắn tổ tông 18 đời đều tra tinh tường, nếu như bọn họ tra một cái, là có thể phát hiện cái hở, Lưu Húc căn bản là không có trải qua súng ống huấn luyện. Đến lúc đó, ngược lại bị nghi kỵ, nếu như vì vậy không thể gia nhập mánh hổ đột kích đội, vậy lộng khéo thành vụng, Lưu Húc lập tức bổ sung, ta chơi đoạt Lưu Húc thốt ra sau đó, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Hiện tại chính hắn một thân phận, trước lang nha bộ đội đặc chủng lính giải ngũ, bộ đội đặc chủng, lái qua thương rất bình thường a, không có sở qua thương mịch có kỳ quái được rồi. Lưu Húc những lời này, nhất thời để từng cái tại chỗ đặc cảnh đều cười nghiêng ngửa, liền Long Phi Hổ cũng không nhịn cười được. Người tiểu tử này, chơi game cùng súng thật đạn thật có thể là một chuyện sao được rồi, ta cũng không sợ thành thật nói cho ngươi biết, ngươi viết một cái đổi đi nơi khác mẫu đơn, để lãnh đạo ký tên, sau đó có thể đến mánh hổ đội tiến hành khảo hạch. Thông qua, ngươi có thể tiếp thu đặc huấn, không thông qua, ngươi liền không nên về đâu a. Là vâng, đúng lúc này, từ cảnh cục trong cao ốc, hình cảnh tổ trọng án Trịnh một mạch chạy chậm chậm chạy ra, chạy đến Long Phi Hổ trước mặt, nói: "Long đại đội trưởng, ta cũng cùng các ngươi đi trinh sát có thể chứ, khiêu chiến sốt ruột là tốt, thế nhưng ta không thể dẫn ngươi đi, bởi vì ngươi là tổ trọng án người, không thuộc ta coi." Chúng ta tổ trưởng đã đồng ý. Long Phi Hổ chỉ hơi trầm ngâm, hướng Trịnh một mạch gật đầu. Lúc này, một người mặc ô vương áo sơ mi trung niên nhân đi nhanh tới. Long đại đội, ta chuẩn bị xong. Long Phi Hổ nói, tổ trọng án Trịnh một mạch cảnh quan, cùng đội cảnh sát giao thông Lưu Húc cảnh quan, cũng theo chúng ta cùng đi. Các đặc cảnh toàn bộ đều ngẩn ra, Trịnh một mạch còn chưa tính. Hắn vừa rồi cũng nói, là lộ giao lộ tổ trưởng đồng ý, nhưng này tiểu cảnh sát giao thông coi là chuyện gì xảy ra, hắn có tư cách gì đi, nhưng là, Long Phi Hổ xây dựng ảnh hưởng làm trọng, lại lệnh bọn họ không dám nghi vấn. Nhất trung đội đội trưởng Dương Trấn nói, Long đầu, chúng ta với ngươi cùng nhau đi a. Long Phi Hổ nói, không cần, nhiều người mục tiêu lớn, dễ dàng đánh rắn động cỏ, các ngươi lưu tại chỗ, chờ tin tức, liền chúng ta bốn người người đi. Long Phi Hổ nhìn Lưu Húc cùng Trịnh một mạch liếc mắt, nói, các ngươi đi với ta thay quần áo. Trên xe, Long Phi Hổ hướng Lưu Húc cùng Trịnh một mạch giới thiệu một chút, ô vương áo sơ mi trung niên nhân là cao mỗi bên trang đồn công an vương sở trưởng, hiện tại phải đi mục đích, cũng là chưa nói. Thẳng đến đi tới Đông Giao, một cái đại hình thương khố khu, chỉ thấy cửa hàng rào bên cạnh cửa viết, sông Hải Hậu cần thương khố. Bảo an đơn giản hỏi một tiếng cho có. Tầm thương hát sắc phổ tang lái vào thương khố khu, chỉ chốc lát, ở một kho để hàng hóa chuyên chở cửa ngừng, một cái mặt tròn hơn 30 tuổi thanh niên hơi mập sớm đã ở kho để hàng hóa chuyên chở cửa chờ. Vào kho để hàng hóa chuyên chở, thanh niên hơi mập đem thiết cửa đóng lại. Đại danh đỉnh đỉnh Long Đầu, đích thân đến, hoan nghênh hoan nghênh. Long Phi Hổ cười nói, ngươi đều tới, ta có thể nào không đến lập tức. Long Phi Hổ giới thiệu, vị này chính là tình báo chi đội đại đội trưởng Trình Đào. Vương sở trưởng động dung nói, nguyên lai là Trình đại đội, trinh sát anh hùng, cửu ngưỡng đại danh. Long Phi Hổ ngay sau đó giới thiệu Lưu Húc cùng Trịnh một mạch. Trình Đào tuy là thấy rất hiếu kỳ, vì sao một cái cảnh sát giao thông cư nhiên cũng theo Long Đầu, nhưng vẫn là không hỏi nhiều. Trình Đào cười nói, tất cả mọi người gọi Long Miêu, các ngươi gọi ta là Trình đại đội trưởng, nghe không có thói quen. Hàn huyên một cái, Trình Đào mang lấy bọn họ đi tới khoang hàng hóa nội bộ. Long Phi Hổ nói, Long Miêu, các ngươi nhìn chòng chọc rất lâu rồi. A Trình Đào than nhẹ một tiếng, nói, đúng à, đây là ta từ cảnh tới nay, đã gặp nghiêm trọng nhất súng ống buôn lậu án kiện, hơn nữa đều là bên ngoài quân chế thư cờ súng ống đi thôi. Đi lên xem một chút. Lưu Húc cùng lấy bọn họ bên trên một cái lâm thời dùng đầu gỗ sợi xây dựng đồn quan sát đài, ở cửa sổ, có ống nhòm. Long Phi Hổ từ trong ống dòm quan sát trong chốc lát, lui ra phía sau một bước. Hướng vương sở trưởng nói, có thể không phải có thể giúp chúng ta tìm được số 7 thương khố bản vẽ. Vương sở trưởng gật đầu, ta đi an bài. Hắn vừa móc ra điện thoại di động, một bên hướng dưới bậc thang mặt đi tới. Long Phi Hổ lại nói, Lưu Húc, Trịnh một mạch, các ngươi cũng nhìn một chút. Trịnh một mạch nhìn một hồi, lầu bầu nói, mỗi một cánh cửa sổ đô an trang bị thiết điều, bên trong có giả quang rèm cửa sổ, cái gì QNZ không nhìn thấy. Trịnh một mạch đem ống nhòm tặng cho Lưu Húc. Về trước thị cục, Long Miêu, các ngươi cũng chuẩn bị một chút. Ba người quan sát một hồi, Long Phi Hổ xoay người ly khai. Thị cục phòng họp. Tổ trưởng Đường Giao nói, người hiểm nghi đã xác định, chính là quán quân thể dục lão bản Đường Xây Lâm, còn có hắn ba tên thủ hạ, phân biệt gọi đầu to, Hắc Nưu cùng Tiểu Hùng. Người khác đều đang chuyên tâm họp, Lưu Húc đang chuyên tâm nhìn Đường Giao. Đây là một cái thành thục thiếu phụ, nửa người trên mặc một bộ màu đen nữ sĩ tây trang áo khoác, nửa người dưới ăn mặc một cái màu đen quần, tóc dài màu đen bàn khởi. Thu nạp ở sau, trên người bao hàm như có như không phong tình, có thể câu dẫn người ta điên đảo tâm thần, bất quá nàng hiện tại mi giác hàm sát, khiến người ta khó có thể sinh lòng tà niệm. Cao gầy thích thú vóc người đem cắt tỉa vừa người y phục khởi động tới, trong lúc lơ đảng tản mát ra diêm dúa loẹ loẹt khí tức, chỉ cần là nam nhân nhìn thấy đều sẽ am nuốt nước miếng một cái. Lưu Húc gặp được Đường Giao cảm giác đầu tiên, liền hạ cái định nghĩa, cực phẩm thiếu phụ. Long Phi hồ hỏi, ba người này, hiện tại ở cái gì địa phương căn cứ tình báo? Hắc Nhu cùng Tiểu Hùng tối hôm nay ở số 7 thương khố trách nhiệm các đêm, đầu to vừa xong quán ba một con đường, đang ở quán ba uống rượu. Long Phi hồ nói, cái kia đường xây lâm đâu, đường xây lâm hiện nay tại gia, chúng ta tổ trọng án người ở thời khắc nhìn chằm chằm. Long Phi hổ gật đầu. Lộ Giao nói, ta nói xong, phía dưới, Long đội, người an bài thế nào? Long Phi hổ ánh mắt sắc bén đảo qua, nói, ta quyết định, đem mánh hổ đột kích đội chia làm 3 cái tổ. Tiểu tổ thứ nhất, là đệ nhất trung đội, từ ta xuất lĩnh, bao vây tiếu trừ số 7 thương khố, bắt Tiểu Hùng cùng Hắc Nghiêu. Long Phi hổ quay đầu hướng ngồi ở phòng họp một bên một cái mỹ nữ cảnh nhìn lại, nói ra, Lăng Vân, ta muốn ngươi tiến nhập thương khố bộ an ninh cửa đạ tạ bạ sở, khống chế tốt cả mạ giác. Tiểu tổ thứ hai, từ đệ nhị trung đội lôi điện xuất lĩnh, đi trước nghệ vụ thơ quán ba, đối với đầu to tiến hành bắt. Chú ý, quán ba nhiều người, tận lực ở quán ba bên ngoài tiến hành bắt, không nên tổn thương đến quần chúng. Tổ thứ ba, từ đệ tam trung đội, thiết nhu xuất lĩnh, bắt đường xây lâm hành động bắt đầu rồi. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.